Thập phương võ thánh, chương 430 nếm thử, 2. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Ân Khư đảo phụ cận trên trăm trong biển chỗ. Nước biển sóng cả chập trùng. Mặt trời chói mắt nóng bỏng. Một đạo áo đen tóc dài bóng người. Tới lúc gấp rút nhanh trên mặt biển nhanh như tên bắn mà vụt qua. Bóng người trên thân mơ hồ tản ra nhàn nhạt thần bí hương khí. Đó là có thể làm cho chân thú tính tình sao động đặc thù mồi nhử hương. Soạt, chợt một tiếng nước chảy. Một mảnh bọt nước bên trong. Đột nhiên nhào ra một đầu tựa như con mực to lớn động vật biển. Đầu này động vật biển đầu sinh một cặp lớn kìm. Thân dài hơn 10 mét. Phần đuôi tất cả đều là lít nha lít nhít rác hút xúc tu. Ngàn chân săn thức ăn thú. Bóng người thân ảnh lóe lên. Tránh đi động vật biển vỗ đánh. Đứng ở không trung mặt biển. Lộ ra một tấm lãnh đạm bình tĩnh khuôn mặt. Chính là trước đó còn tại Ân Khư ngụy hợp. Dựa theo chân thú tường giải bên trên tư liệu. Ngàn chân săn thức ăn thú. Thuộc về toàn chân 3 đến toàn chân 6 ở giữa chân thú. Ngàn chân săn thức ăn vương có khả năng đi đến toàn chân 6. Bình thường chỉ có toàn chân 3. Này thú triều vừa lui. Còn có lưu lại. Lúc này dùng mồi nhử hương. Vừa vặn, ngụy hợp trong lòng hài lòng. Thả người nhảy lên. Thân hình tại lực hút lôi kéo dưới. Tả hữu đằng na. Nhẹ nhàng tránh đi ngàn chân săn thức ăn thú đại lượng xúc tu vỗ đánh. Tại một mảng lớn xúc tu ở giữa. Hắn đột ngột xuyên qua. Đưa tay một trường. Phốc. Tinh chuẩn đánh vào ngàn chân săn thức ăn thú hai cái lớn kìm ở giữa. Nơi đó là đầu của nó ở giữa. Bành, một vòng không che giấu chút nào bàng bạc hoàn chân kinh. Hóa thành xám đen gợn sóng. Theo ngàn chân săn thức ăn đầu thú bộ khuếch tán ra tới. Trong nháy mắt, đầu này hơn 10 mét cự thú một tiếng hét thảm. Thân thể cấp tốc co vào. Cuộn lại. Mấy lần liền co nhỏ lại thành một cái hơn 2 mét đường kính viên thịt. Đồng thời một cỗ mát lạnh thần niệm. Phản hồi tràn vào ngụy hợp trong óc khiếu huyệt. Không sai. Lại phong ấn dạng này cường độ chân thú 50 đầu tả hữu. Hẳn là có thể hoàn thành tầng thứ 5 huyền tỏa công tích lũy. Ngụy hợp trong lòng tính ra. Tiện tay đào ra tinh hạch. Là một cái màu bạc tinh hạch. Thu nhập eo túi về sau. Hắn tiếp tục hướng phía nơi xa vùng biển bay nhanh tiến đến. Như ngàn chân săn thức ăn thú mạnh mẽ như vậy động vật biển chân thú. Tại mặt ngoài vùng biển, đều là thống trị một vùng biển bá chủ. Cho nên ngụy hợp cần phải không ngừng thay đổi vùng biển. Mới có thể dẫn dụ ra càng nhiều toàn chân động vật biển. Này chút động vật biển, quá khứ bọn ngư dân thường thường không nhìn thấy sờ không được. Chúng nó thường xuyên sẽ chế tạo sóng biển, sóng gió, đem ngư dân thuyền đánh cá quật ngã, sau đó tiến lên thôn phệ, cực kỳ khó dây dưa. Ngụy hợp lúc này cũng tính là vì dân trừ hại, là tả lướt sóng âm thanh bên trong. Ngụy hợp một đường bay nhanh, rất nhanh lại đi tới khác một vùng biển. Hắn chậm lại tốc độ, mặc cho trên người mồi nhử khí tức chậm rãi khuếch tán. Rất nhanh, một mảnh to lớn bóng mờ, chậm rãi theo dưới chân hắn nước biển hiển hiện. Oanh, nước biển bỗng chốc bị đỉnh mở. Một đầu sau lưng có lớn sắc màu đen cự quy, lao ra nước biển, lớn lên tràn đầy răng cưa miệng rộng, hung hăng cắn về phía ngụy hợp. Cự quy không giống bình thường rùa biển. Hắn có 8 đầu chân, tựa như con nhện lại còn là chân cấu tạo. Nó lao ra mặt biển về sau, vừa mới vừa nhào về phía ngụy hợp, liền thấy hoa mắt, cái trán bị tầng tầng một chưởng, bịch một tiếng vang thật lớn, chi chu hải quy toàn thân kình lực tiêu tán, hộ thân kình lực bị đánh tan, toàn thân của nó bắt đầu cấp tốc co vào, cuộn mình, quảng cáo, đảo mắt thân thể cao lớn, liền cuộn thành một đoàn 3 mét đường kính viên thịt. Cầu mặt ngoài thân thể còn có phá toái mai rùa bao bọc. Ngụy hợp cảm nhận được một cỗ không kém thần niệm phản hồi. Tâm tình thật tốt, hắn vung tay lên một cái. Lập tức hoàn chân kình bên trong lực hút phát động. Cưỡng ép đem trước mắt Chi Chu Hải Quy xác thịt tách rời. Chẳng qua là kỳ dị là, đầu này rùa biển thịt cùng mai rùa. Ở giữa, lại có thể là chân không? Không, không phải thật sự không. Mà là dùng hoàn chân kình duy trì chống đỡ khe hở. Ngụy Hợp quan sát tỉ mỉ. Lập tức phát hiện huyền bí. Chờ một chút, hoàn chân kình. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vung tay lên, trong mai rùa bay ra một viên màu bạc tinh hạch. Rơi vào trong tay hắn. Nhưng Ngụy Hợp lại không có chút nào để ý, ngược lại nhíu mày đứng tại chỗ cũ. Cẩn thận suy tư vừa mới trong đầu của chính mình chợt lóe lên suy nghĩ. Nếu như dùng hoàn chân kình tới làm cách ly giảm sóc. Như vậy ta lực hút chẳng phải là một dạng cũng có thể dùng để làm giống tác dụng. Ngụy Hợp trong lòng linh cảm bắn ra. Nếu như nói hoàn chân kình cô lập lời. Còn sẽ có bị ô nhiễm khả năng. Nhưng lực hút dùng tới cách ly, liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ngụy Hợp trước tiên nghĩ tới, liền là vừa vặn lấy được võ đạo công pháp, tam tâm quyết, trong lòng hơi động, hắn thao túng trong cơ thể hoàn chân kình, bắt đầu dựa theo tam tâm quyết phương pháp, cấp tốc chuyển động kình lực, rất nhanh, từng tia hoàn chân kình, bắt đầu ở Ngụy Hợp lồng ngực phía bên phải không trung. Tinh tế vô cùng xây dựng ra một cái hoàn toàn mới kình lực trái tim. Đây là tam tâm quyết bước thứ nhất. Ngụy Hợp thao tác độ khó không lớn. Trái tim bản thân cấu tạo. Đối với Ngụy Hợp này loại phân tích đào nghiên cứu vô số vật sống độc đạo chuyên gia tới nói. Không khó. Chẳng qua là muốn dùng kình lực mô phỏng kỹ thuật. Liền có chút phiền phức. Sau đó. Là lựa chọn một loại chân thú làm mục tiêu xây dựng đệ nhị trái tim. Ngụy Hợp nhìn xem trước mặt Chi Chu Hải Quy. Liền lấy cái này làm vật thí nghiệm tốt. Chi Chu Hải Quy bản thân thực lực tại toàn chân 3 đến toàn chân 5 ở giữa. Đừng nhìn nó tại Ngụy Hợp thủ hạ. Giống như là rác rưởi một dạng. Tùy ý liền bị nghiền chết. Nhưng nếu là như thường thủ đoạn. Không có Ngụy Hợp mạnh như vậy đi dùng đại lượng hoàn chân kình phong ấn nghiền ép. Như vậy Chi Chu Hải Quy cứng cỏi làn da cứng vãi vô cùng mai rùa. Có thể xem như phiếu miểu thái phía dưới khó dây dưa nhất chân thú một trong. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động. Đưa tay hướng phía trước một điểm. Lập tức tay của hắn chỉ bảo qua chỗ. Viên thịt máu thịt tách ra. Lộ ra một đầu bị kình lực cưỡng ép ăn mòn ra máu thịt lối đi. Cuối lối đi, đương nhiên đó là một khỏa đang ở chậm rãi nhịp đập huyết sắc trái tim. Ngụy Hợp nhắm mắt, nhớ lại tam tâm quyết tại phiến đá bên trên đặc thù đồ văn cùng chữ viết nội dung. Phiến đá bên trên hết thảy có hơn 10 phúc đồ văn. Mấy ngàn chữ viết, lít nha lít nhít. Trong đó liền có thế nào cướp đoạt chân thú trái tim nói rõ. Ngụy Hợp trầm ngâm một lát, đưa tay hướng phía trước, năm ngón tay chậm rãi bay ra từng sợi xám đen dây nhỏ. Những dây nhỏ này nhẹ nhàng chặt đứt trái tim chung quanh mạch máu. Lặng lẽ đem hắn nâng lên, dùng kình lực ngăn chặn mạch máu tuôn ra máu tươi, sau đó ra bên ngoài bay ra. Rất nhanh. Một khỏa có chừng to bằng đầu người huyết sắc trái tim. Liền phiêu phù ở Ngụy Hợp trước mặt. Hắn đưa tay theo túi thuốc bên trong. Lấy ra chi trước chuẩn bị xong phụ trợ dược vật. Dược vật là một bình sền sệt màu đen đặc dầu hình dáng sự vật. Ngụy Hợp đem hắn trực tiếp khuynh đảo trong tay. Sau đó hai tay lẫn nhau xoa. Nhẹ nhàng đem trọn cái trái tim mặt ngoài đều bôi lên một lần. Về sau. Hắn đem Chi Chu Hải Quy trái tim, ấn tại chính mình phía sau lưng bên trái một chỗ ngồi lên. Ngón tay móng tay vạch một cái, đem tự mình cõng bộ làn da vạch ra một đường vết rách. Sau đó cưỡng ép đem trái tim toàn bộ nhét vào da thịt bên trong bao trùm. Một cái đầu người lớn nhỏ trái tim, cắm vào tại phía sau lưng bên trên, nhìn qua tựa như Ngụy Hợp lưng còng. Nhưng hắn lơ đễnh, nhắm mắt, Vận chuyển trong lồng ngực kình lực xây dựng hoàn chân kình trái tim. Bắt đầu một chút từ sau lưng. Đem chi chu hải quy trái tim bộ phận thần bí tinh hoa vật chất. Chậm rãi dẫn dắt, chuyển rời đến kình lực trái tim bên trong. Không bao lâu, ngụy hợp phần lưng trái tim bắt đầu khô quắt, thu nhỏ. Mãi đến cuối cùng triệt để khô héo chết đi. Ngụy hợp mới từ trên lưng đem hắn đào ra ném đi. Chờ đến trên lưng vết thương cấp tốc khép lại về sau, hắn mới hài lòng liếm môi một cái. Chi chu hải quy trái tim xây dựng mới hoàn thành 1/10. Nói cách khác, ta còn cần ít nhất 9 đầu chi chu hải quy mới có thể hoàn thành viên thứ nhất tâm nhập môn trúc cơ chuẩn bị. Hoàn thành chuẩn bị về sau, liền có thể bắt đầu dùng ngưng huyết bì yêu bao bọc trái tim, sau đó nếm thử vào môn đệ nhất tầng trúc cơ. Ngưng huyết bì yêu sớm đã diệt sạch. May mà ta có phá cảnh châu có khả năng mô phỏng. Ngụy hợp trong lòng coi là tốt. Phất tay xóa sạch trên người mùi huyết tinh. Lại tiếp tục ở chung quanh dò xét dâng lên. Tìm kiếm càng nhiều chi chu hải quy. Phòng ấn. Moi tim. Hoàn thành tam tâm quyết. Lòng vòng như vậy lợi dụng. Rất nhanh. Ngắn ngủi 2 canh giờ thời gian bên trong. Ngụy hợp cơ hồ đem chung quanh xung quanh 100 dặm phạm vi tìm toàn bộ. Không phải toàn chân thú mặc kệ. Chính là như vậy, thừa dịp thú triều mới lui. Hắn cũng đầy đủ phong ấn hơn 30 đầu toàn chân động vật biển. Khoảng cách huyền tỏa công tầng thứ 5, còn có một chút khoảng cách mới đến bình cảnh. Trong đó chi chu hải quy, hắn cũng là toàn bộ tìm đủ. Đào được 10 đầu chi chu hải quy trái tim tinh hoa về sau, ngụy hợp mang theo chờ mong tâm tình trở về ân khư đảo thuyền biển bên trên, chuẩn bị nếm thử dùng phá cảnh châu cưỡng ép đột phá tam tâm quyết, nhìn một chút hiệu quả. Ngược lại hắn có không tác dụng phụ tán công bí pháp, nếu như tam tâm quyết hiệu quả không tốt, trực tiếp tán công chính là. Lúc đêm khuya, ân khư đảo vịnh biển, Huyền Diệu Tông trên thuyền lớn, một gian trang trí đẹp đẽ buồng nhỏ trên tàu gian phòng bên trong. Ngụy Hợp khoanh chân ngồi tại chính mình trên giường, nhắm mắt ngưng thần. Hắn lúc này toàn thân làn da xám đen, từng đạo dữ tợn mạch máu kinh mạch, không ngừng ở trên người hắn hiển hiện lại biến mất, vòng đi vòng lại, tuần hoàn biến hóa, rất nhanh, một khắc đồng hồ sau, Ngụy Hợp chậm rãi mở mắt. Nhập môn chuẩn bị trước làm xong, tiếp đó liền cần ngưng huyết bì yêu làm kíp nổ, chính thức bắt đầu trúc cơ tầng thứ nhất. Quảng cáo: những người còn lại không có ngưng huyết bì yêu, chỉ có thể dừng bước tại này. Hấp thu trái tim tinh hoa, còn nhất định phải mặt khác bài ra bên trong thân thể, nếu không sẽ biến thành dị vật ảnh hưởng tu vi. Nhưng ta khác biệt. Ngụy Hợp ngưng thần khống chế nơi ngực phá cảnh châu, đồng thời trong đầu hiện ra tam tâm quyết tầng thứ nhất trúc cơ nội dung. Phá, hắn trong lòng hơi động, lập tức phá cảnh châu tán loạn ra, hóa thành vô số khí lạnh lẽo chảy, cấp tốc chảy khắp toàn thân các nơi. Sau đó chỗ có khí lưu tại Ngụy Hợp dùng kình lực xây dựng mô phỏng nơi trái tim trung tâm hội tụ. Vô số vô hình khí lưu ở trái tim mặt ngoài bắt đầu cấp tốc hiện hình, phảng phất băng tuyết, ngừng kết ra một tầng màu đỏ sậm hơi hơi nhúc nhích bên trong kỳ dị vật chất. Nếu như Ngụy Hợp đã từng thấy qua ngưng huyết bì yêu, liền có thể nhận ra, cái kia chính là ngưng huyết bì yêu máu thịt tinh hoa. Tầng này đỏ sậm vật chất, đem Ngụy Hợp dùng kình lực mô phỏng ra giả lập trái tim, mạnh mẽ biến thành một cái chân thực tồn tại máu thịt trái tim, mà lại là chi chu hải quy trái tim phiên bản thu nhỏ. Theo trái tim không ngừng hoàn thiện, trái tim rìa cũng có đại lượng mới xây dựng mạch máu kết nối bên trên Ngụy Hợp trong cơ thể máu thịt tổ chức, tựa như là trái tim bắc cầu, chẳng qua là Ngụy Hợp nơi này ngoài định mức nhiều hơn nguyên một cái trái tim gia nhập máu trong cơ thể tuần hoàn hệ thống. Phù phù, phù phù, phù phù, Hai cái trái tim tần suất bắt đầu cân đối hợp tác. Ngụy Hợp thở phào một hơi, mở hai mắt ra. Cứ như vậy, tam tâm quyết tầng thứ nhất trúc cơ coi như xong rồi. Tam tâm quyết chỉ có 3 tầng, mỗi một tầng đúc xây một khỏa trái tim, mà mỗi một khỏa trái tim đều có thể lấy làm trung tâm, dựng một tấm hoàn toàn mới huyết mạch kinh mạch hệ thống. Đây cũng là tam tâm quyết cưỡng ép cải tạo thân thể căn cốt then chốt. Nó căn bản cũng không phải là tại nguyên bản trên cơ sở làm văn chương, mà là bắt đầu từ số 0, một lần nữa tạo một cái mới hệ thống. Cho nên môn công pháp này cũng chỉ có toàn chân về sau, có siêu cường tự lành lực về sau, mới có thể có tư cách tu hành. Bằng không bình thường người cũng căn bản gánh không được chân thú máu thịt ăn mòn. Còn có đến tiếp sau đủ loại gạt bỏ phản ứng các loại. Tầng thứ nhất mở đầu trúc cơ hoàn thành, tiếp xuống liền là coi đây là trung tâm, chậm rãi hoàn thiện mới kinh mạch huyết mạch. Ngụy Hợp trong lòng có chút chờ mong. Đây chính là cổ đại cũng rất khó có người tu luyện thành công pháp. Dùng 10 đầu chi chu hải quy trái tim tinh hoa, xây dựng đệ nhị trái tim, có thể đối với mình thân thể đưa đến cái gì cường hóa tác dụng. Tam tâm quyết trên lý luận chỉ có cướp đoạt trái tim, tăng lên căn cốt hiệu quả. Nhưng trên thực tế, loại công pháp này vừa nhìn liền biết là tà đạo ma đạo phong cách. Cướp đoạt tới trái tim, tất nhiên sẽ đối tự thân tạo thành ảnh hưởng. Tam tâm quyết bên trên ghi chép là, cướp đoạt trái tim, trình độ nhất định, sẽ để cho người tu hành thu hoạch được bộ phận chân thú năng lực đặc thù. Chân thú trái tim, là thai nghén tinh hạch giường ấm, không giống với bình thường động vật dị thú. Chân thú trái tim đối nó có ý nghĩa đặc thù, cho nên trái tim cướp đoạt cũng đồng dạng sẽ cho người tu hành mang đến không hiểu chỗ tốt. Đến mức là chỗ tốt gì, liền muốn xem vận khí. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.